Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 184, Thánh Hỏa Kim Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch tuy đơn giản, nhưng muốn tiến hành chính xác rất khó, ví dụ như Trình Tử Tranh làm mồi nhử rất nguy hiểm, nàng mới ngũ giai, nếu làm không tốt bị sáp xí hổ cuốn lấy thì chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hấp dẫn sáp xí hổ không phải là nhiệm vụ của mình nàng, mà còn có Đường Tam hỗ trợ mới có thể đảm bảo nàng không bị sáp xí hổ đuổi theo. Sau đó chính là nhóm Vũ Băng Kỳ bên này. Độc Bạch khống chế số mệnh phe mình, vận khí tốt tính toán sẽ thuận lợi hơn, bọn họ cũng càng thêm an toàn. Cố Lý chịu trách nhiệm để sáp xí hồ đang phi hành kịp thời, hạ cánh xuống mặt đất. Vũ Băng Kỳ chịu trách nhiệm dùng băng châm gần như vô ảnh vô tung, chỉ hướng, cho sáp xí hồ đi công kích. Vũ Băng Kỳ lúc này rất căng thẳng, hắn biết rõ, dù đối mặt và sáp xí hồ hay tiểu đội người đẹp và quái vật thì bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ. Lần đầu sáp xí hồ tới, đối phương còn cảm thấy trùng hợp, nhưng lần thứ hai cũng như vậy, làm sao có thể là trùng hợp đây? Đối phương nhất định sẽ hoài nghi, biết là có người cố ý nhằm vào bọn họ. Cho nên, sáp xí hồ ở đợt thứ hai này càng mạnh hơn, một bát giai, hai thất giai. Đây đều do Đường Tam lựa chọn, một đầu bát giai thêm hai đầu thất giai, về cơ bản chính là cực hạn của tiểu đội người đẹp và quái vật. Hơn nữa đã trải qua hai trận chiến, bây giờ lại đối mặt với ba yêu thú mạnh như vậy, bọn họ muốn đánh chết đối phương là một chuyện không dễ dàng. Dù biết rõ là có người ám toán, nhưng phải giải quyết sáp xí hồ đã rồi tính tiếp. Khi cảm nhận được sáp xí hồ nhanh chóng bay về phía đối phương, cách xa bên này, Vũ Băng Kỳ nhìn Độc Bạch cũng đã thay đổi. Không hề nghi ngờ, số mệnh gia trì có tác dụng rất trọng yếu. Nếu không, với cảm giác của sáp xí hồ, bọn họ không thể không bị phát hiện, thực lực chênh lệch lớn như vậy mà. Sắc mặt Cố Lý đã trắng bệch, không biết là do vận dụng thì quang biến quá mức hay là vì quá sợ. Khi ba người nghe được âm thanh chiến đấu kịch liệt từ cách đó không xa cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, kế hoạch của Đường Tam xem như cơ bản là thành công. Tiếp theo là một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn. Người có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên kia không? Vũ Băng Kỳ hỏi Độc Bạch, không được, ta quá mệt mỏi, đại sư huynh ngươi để ta nghỉ ngơi một lúc, liên tục vận dụng thiên hồ biến, Độc Bạch tiêu hao quả thực không nhỏ. Muốn nhìn tình huống bên kia, hắn cần thiên hồ chi nhãn gia tăng từ cực ma đồng mới có thể làm hắn xuyên qua tán cây nhìn thấy chuyện đằng xa. Đại sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Cố Lý thấp giọng hỏi. Vũ Băng Kỳ lắc đầu, nói, chờ ở đây đi, chờ tín hiệu của tiểu đường, tranh tử sẽ đem tình huống bên này nói với hắn. Hắn sẽ quay lại khi chuẩn bị xong hậu thủ, Đường Tam làm gì tiếp theo hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng hiện tại tiểu đội người đẹp và quái vật đã điên rồi. Đúng vậy, Tống Quân Hậu thật sự muốn điên rồi. Hắn rất tự tin vào hoàng kim huyết mạch của mình, thế nhưng phải xem đối thủ có bao nhiêu, quá nhiều đối thủ mạnh mẽ, hắn cũng không gánh được. Khi ba đầu sáp xí hồ điên cuồng phóng tới bọn họ, sắc mặt Tống Quân Hậu thay đổi. Nếu chỉ là ba đầu thất giai sáp xí hồ chiến đấu không có vấn đề gì. Nhưng ba con mới đến này, một bát giai hai thất giai, về thực lực đã ngang bằng với đoàn đội bọn họ, huống chi bọn họ đã tiêu hao qua hai trận trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba con sáp xí hồ này chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, vì trên người họ còn lưu lại mùi máu tươi của vài đầu sáp xí hồ kia. Đối với khí tức của đồng tộc, sáp xí hồ sẽ không nhận lầm. Mắt của bát giai sáp xí hồ ở giữa đã hoàn toàn biến thành thanh bích sắc. Đối diện với mấy gia hỏa trên người nhiễm mùi huyết tinh của đồng tộc, nó căn bản không có nửa điểm do dự. Từng đạo phong nhận ngưng thực được phong cương thúc đẩy, hóa thành gió lốc quét tới. Tiểu đội người đẹp và quái vật bây giờ không có tâm tư để xem là ai ám toán bọn họ. Thân hình Tống Quân Hậu lóe lên, loáng cái đã xông ra ngoài. Lần này, hắn không dùng hình người để chiến đấu nữa. Nương theo một tiếng sư tử giống to, hắn bò lồm ngồm trên mặt đất biến thành một con sư tử hoàng kim cao khoảng 8 mét. Quang diễm màu vàng chói mắt bắn ra, uy áp huyết mạch cường đại không hề giữ lại hoàn toàn bộc phát. Hoàng kim thánh hỏa lập tức vọt lên, đụng đổ cùng gió lốc. Dưới tác dụng khủng khiếp của va chạm này, một mảng lớn cây cối đã hóa thành tro bụi. Nếu như không tiêu hao, dù đối mặt với bát giai sáp xí hồ Tống Quân Hậu cũng nắm chắc có thể đánh thắng đối phương. Nhưng hai trận trước hắn tiêu hao không nhỏ, sáp xí hồ là yêu thú loài hồ thực lực cường hãn. Liên tục chiến đấu và sử dụng hoàng kim thánh hỏa, tốc độ tiêu hao càng nhanh hơn. Trừ phi đến cửu giai mới có năng lực khôi phục nhanh hơn. Mà đầu sáp xí hồ kia không phải là bát giai bình thường, nó là cường giả bát giai đỉnh phong, đã tiếp cận với cấp độ hổ vương. Mỗi cọng lông trên người đều được phong cương bao phủ, nhìn qua tựa như một bức tượng điêu khắc màu thanh bích sắc. Hoàng Kim Thánh Hỏa ngăn được Bát Giai Sáp Xí Hổ bạo phát, nhưng Hoàng Kim Thánh Hỏa rõ ràng đã suy yếu hơn vài phần. Tống Quân Hậu hét lên một tiếng, tốc chiến tốc thắng, có năng lực gì thì bày hết ra. Còn có địch nhân khác trong tối. Vừa nói, trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm kim sắc sáng chói, một quang ảnh sư tử màu vàng cực lớn hiện lên sau lưng. Hai quang ảnh dần dung hợp một chỗ, đôi mắt hoàng kim sư tử đã biến thành màu vàng ròng, trên trán mơ hồ có hư ảnh kim quan hiển hiện. Huyết mạch có cấp độ hoàng kim trở lên mới có thể xuất hiện kim quan. Kim quan trên đầu hắn nhìn qua hư ảo, hẳn là vừa ngưng tụ không lâu, còn chưa đủ ngưng thực. Nhưng có thể ngưng tụ kim quan cũng đủ chứng minh huyết mạch của hắn thuần túy, tương lai có khả năng trưởng quản sư tử tộc. Kim quan xuất hiện, khí thế Tống Quân Hậu tăng vọt, đã đạt đến Bát Giai đỉnh phong. Kim quan tản ra quầng sáng màu vàng, áp chế hào quang thanh bích sắc trên người Sáp Xí Hổ, huyết mạch áp chế vẫn hữu hiệu như trước. Điên cuồng trong mắt Bát Giai Sáp Xí Hổ giảm đi một chút, thật sâu trong đôi mắt lóe lên vài phần cảnh giác. Dù không chính thức khai trí, nhưng nó cũng biết Su Cát Tị Hung. Ba đạo phong nhận cực lớn ngưng tụ trước người, mỗi đạo đều ngưng thực rất nhanh đã dài đến 5 mét, quả thực là khổng lồ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống rõ to. Ba đạo phong nhận có hai đạo bay thẳng đến chỗ Tống Quân Hậu, còn một đạo phóng lên trời, hóa thành một cột thanh quang lớn. Đồng tử Tống Quân Hậu co rút lại, cầu viện, gia hỏa này đang gọi viện binh. Không thể trì hoãn nữa, nếu như Sáp Xí Hổ cường đại hơn tới đây, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, hắn không giữ lại gì nữa, bay lên, bề ngoài hiện lên một tầng kim mang càng thêm sáng chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bành trướng ra bên ngoài, kim mang liền hóa thành quang ảnh ngưng tụ xung quanh thân thể, làm thân hình vốn 8 mét dài thành 10 mét. Đây là Hoàng Kim Thánh Hỏa ngưng tụ thành Thánh Hỏa Kim Cương, cũng là năng lực cường đại chỉ có Hoàng Kim huyết mạch mới có thể tu luyện thành. Hai đạo phong nhận cực lớn đến trước mặt nó lập tức bị Thánh Hỏa Kim Cương sắc bén đập vỡ. Sau đó hắn chính diện đánh với Sáp Xí Hổ, phong cương trên thân Sáp Xí Hổ đã tăng đến cực hạn. Song phương va chạm, màu vàng và màu xanh không ngừng bắn ra. Bát Giai Sáp Xí Hổ bị công kích liên tiếp của Hoàng Kim Sư Tử đánh bại lui. Vô luận là lực lượng, thuộc tính đều bị áp chế toàn diện. Khi Tống Quân Hậu bộc phát toàn bộ áp chế Sáp Xí Hổ thì bên kia, đồng đội của hắn cũng đang chiến đấu với hai đầu Thất Giai Sáp Xí Hổ. Cách chương.